Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, hủy dung đan. Lương Thành mang lên cái kia khôi lỗ đạo sĩ biến hóa mà thành cổ quái giới chỉ. Sau đó cấp tốc ra thiên khanh, thu liễm khí tức, thì triển xúc địa na di pháp phi nước đại. Không lâu sau đó trở lại Trúc Hương Trai, vào cửa xem xét. Tiết thầy lang vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Ước chừng là bởi vì hắn muốn luyện chế cái kia đan dược rất hao tổn tốn thời gian. Hiện tại hắn còn không có hiện thân. Nói rõ cái kia đan dược cần phải còn không có luyện tốt. Mà Phan Dục Oánh chính ngồi ngay ngắn tại trước kia chỗ đó. Yên tĩnh vận công điều tức. Lộ ra hết sức chuyên chú. Đến mức thời gian trôi qua hơn một canh giờ. Nàng nhưng thật giống như hoàn toàn không biết. Cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Lương Thành trong lòng âm thầm tán thưởng. Nghĩ thầm tỉ tỉ cái này tư chất cùng phần này không nóng không vội lòng dạ thật là khiến người bội. Phục, trách không được sau này có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Nàng cũng là một cái nắm giữ đại khí vận người. Sau này đường khẳng định không tại khoái kiếm môn dạng này bất nhập lưu tiểu môn phái bên trong. Tiếp lấy Lương Thành lại quan sát tỉ mỉ một chút Phan Dục Oánh tướng mạo. Càng phát giác nàng tướng mạo cùng trong lòng mình chỗ trí nhớ Ngọc Âm Tiên Tử tướng mạo dần dần. Nặng hợp lại, làm sao nhìn đều cần phải là cùng một người. Tỉ tỉ, Ngọc Âm Tiên Tử, đây là cùng một người đi. Lương Thành nghĩ thầm chuyện này cũng rất hợp lý. Chính mình sử dụng Thiên La Tàm Ti đi tới nơi này cái viễn cổ thời kỳ. Lại không thông thời gian chi đạo, cho nên cũng không thể đối thời gian điểm mấu chốt có cái gì khống chế. Có thể trong quá trình này vốn phải là có quy luật mà theo. Chỉ là mình bắt không được cái quy luật này thôi. Đã đi tới thời gian này điểm mấu chốt, nói rõ cái thời không này cùng hậu thế chính mình khẳng định là có chỗ liên quan. Bằng không cái kia Thiên La Tàm Ti một mặt cũng sẽ không liên tiếp tới nơi này. Mình bây giờ sở tác sở vi rất có thể đối hậu thế cũng sinh ra một số ảnh hưởng. Cũng không biết dạng này là tốt là xấu. Bất quá tương lai trở về cơ hội có lẽ cũng giấu ở những chuyện này chi tiết bên trong. Lương Thành cảm thấy mình làm ra cái này phán đoán ước chừng cũng không sai. Bất quá cụ thể muốn làm gì? Hắn vẫn là một điểm đầu mối cũng không có. Có thể vô luận như thế nào? Lương Thành biết cần phải thật tốt đối đãi những thứ này cùng mình có quan hệ người. Chỉ có thể là địa trợ giúp bọn họ. Như thế tới nói chẳng khác gì là dự đoán thì kết một cái thiện duyên. Sau này cũng sẽ thu hoạch được phong phú hồi báo. Huống chi vị này tuổi trẻ tỉ tỉ là thật tâm đối với mình tốt. Thuở nhỏ thì khuyết thiếu thân tình cảm thụ Lương Thành đối với cái này 10 phần chân quý. Ra tay trợ giúp nàng cũng là một cách tự nhiên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Lương Thành đi tới Phan Dục Oánh bên người, nhẹ nhàng địa hô hoán nàng. Phan Dục Oánh mở to mắt, nhìn đến Lương Thành về sau lại hướng về hắn sau lưng nhìn một chút. Sau đó nhẹ giọng nói ra, Nhược Thành, ngươi không có tìm được cái kia khôi lỗ sao? Tìm không thấy coi như, ngươi sau này thật tốt cùng Tiết Thầy Lang ở chỗ này học tập y thuật. Không nên quá lo lắng tỷ tỷ. Về sau muốn học lấy chính mình bảo vệ tốt chính mình. Chấm ngoặc kép, Lương Thành cười một tiếng. Đánh gãy Phan Dục Oánh lời nói. Tỷ tỷ, người nha, lời nói này đến tựa như là bàn giao hậu sự một dạng. Không nên gấp gáp, ta đã tìm được cái kia khôi lỗ. Ngày mai hắn nhất định có thể trợ giúp người đánh bại Dương công tử thả ra cái kia rách dưới khôi. Lỗ. Nói xong Lương Thành đem mang tại ngón giữa tay trái phía trên chiếc nhẫn kia lấy xuống. Hướng Phan Dục Oánh đưa tới. Cái này là một chiếc nhẫn. Phan Dục Oánh cảm thấy có chút kỳ quái. Tiếp nhận chiếc nhẫn kia cầm trên tay quan sát tỉ mỉ lên. Chỉ thấy chiếc nhẫn kia dường như dùng đầu gỗ điêu khắc mà thành. Chính diện hoa văn giống như là một khuôn mặt người. Trên đầu còn mang theo đạo quan. Chợt nhìn qua tạo hình đến 10 phần tinh tế. Lương Thành buông tay. Vật này ta cũng không biết như thế nào sử dụng. Vừa móc ra nhìn lấy vẫn là cái khôi lỗ đạo sĩ bộ dáng. Về sau hắn thì biến thành một chiếc nhẫn bộ dáng. Cho nên ta cảm thấy có thể dạng này biến hóa khôi lỗ. nhất định có thể thắng qua kia là cái gì Dương công tử? Phan Dục Oánh lật qua lật lại nhìn lấy chiếc nhẫn này. Vừa hướng Lương Thành nói ra, cũng không biết muốn như thế nào mới có thể tỉnh lại hắn. Muốn không ta thử hướng chiếc nhẫn này bên trong đưa vào một chút linh khí. Ta cảm thấy có thể. Tỷ tỷ, ngươi có thủ đoạn gì không ngại đều thử một chút. Chỉ cần có thể để cái này khôi lỗ biến trở về nguyên hình. Ta nghĩ, hắn liền sẽ bảo hộ ngươi. Lương Thành đương nhiên biết cái này khôi lỗ đạo sĩ có ý nghĩ của mình. Cho nên cũng biết gia hỏa này chẳng qua là muốn một cái được triệu hoán hình thức. Vô luận Phan Dục Oánh làm cái gì, bước kế tiếp cái này khôi lỗ đạo sĩ cần phải liền sẽ hiện ra hình người bộ dáng. Quả nhiên, Phan Dục Oánh hướng về chiếc nhẫn kia đưa vào chút ít linh khí. Chiếc nhẫn này thì phát ra tê tê tiếng vang. Tiếp theo từ Phan Dục Oánh thon thon tay ngọc bên trong chậm rãi bay ra ngoài. Sau một khắc thì biến thành một cái nhìn qua có chút ngốc trệ tượng gỗ khôi lỗ bộ dáng. Có điều hắn vẫn là làm đạo sĩ trang điểm. A, thật biến thành hình người. Nhược Thành, tiếp xuống tới ta nên làm cái gì? Phan Dục Oánh hỏi, cái này sao? Ta cũng không hiểu rõ lắm rõ ràng. Tỷ tỷ chính ngươi chậm rãi tìm tòi a. Bất quá ta đoán chỉ cần cái này khôi lỗ đạo sĩ hiện hình mà ra. Hắn khẳng định sẽ chính mình giúp ngươi giải quyết phiền phức. Ách, bình thường ngươi cùng hắn nhiều trò chuyện. Đem gặp được tình huống nhiều cùng hắn giảng một chút. Khả năng hắn xử lý khởi sự tình đến thì càng đáng tin một số đi. Chấm ngoặc kép, Lương Thành tùy ý giải thích. Trong lòng âm thầm buồn cười. Bởi vì hắn biết cái này khôi lỗ đạo sĩ khẳng định sẽ từ đó đi theo Phan Dục Oánh. Về phần bọn hắn ở giữa như thế nào ở chung. Cái này thực cũng không nhọc đến hắn Lương Thành quan tâm. Tốt, ta sẽ cùng hắn tốt tốt giao lưu. Phan Dục Oánh hiển nhiên tin Lương Thành lời nói. Nhìn kỹ cái này khôi lỗ đạo sĩ. Trong miệng còn khen nói. Cái này khôi lỗ tạo hình đến thật cẩn thận. Nhìn qua ngũ quan đều sinh động như thật. Thật sự là quá thần kỳ. Nghe đến Phan Dục Oánh tán dương. Cái kia khôi lỗ quay người hướng về Phan Dục Oánh thật sâu vái chào. Phan Dục Oánh khẽ giật mình, đối Lương Thành nói ra, hắn giống như thật có thể nghe hiểu ta nói gì, chỉ là không biết cái kia gọi hắn như thế nào. Lương Thành nhún nhún vai, ta cũng không biết đạo sĩ này tên gọi là gì. Phan Dục Oánh nghĩ một lát, đối khôi lỗ nói ra, vị đạo trưởng này, người nếu là tại trong rừng trúc bị đệ ta phát hiện, ta thì xưng hô ngươi Lục Trúc tiên sinh a. Không biết xưng hô thế này ngươi có hài lòng hay không? Cái kia khôi lỗ gật gật đầu. Tựa hồ đối với xưng hô thế này rất hài lòng bộ dáng. Phan Dục Oánh vui vẻ nói. Quá tốt, Lục Trúc tiên sinh quả nhiên có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Tiểu nữ tử muốn nhờ Lục Trúc tiên sinh một việc. Hy vọng có thể được đến ngươi trợ giúp. Không biết tiên sinh có thể đáp ứng không? Lương Thành nói. Tỷ tỷ. Người mang theo Lục Trúc tiên sinh đến trong rừng trúc đi một chút. Thử trao đổi một chút. Nhìn xem ngày mai làm như thế nào cùng cái kia Dương công tử chiến đấu. Phan Dục Oánh đầu tiên là. Gật gật đầu. Tiếp lấy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó đối Lương Thành nói ra. Nhược Thành, Lục Trúc tiên sinh là ngươi tìm tới. Cho nên hắn cần phải theo ngươi mới đúng. Lấy hắn năng lực. Sau này là có thể thật tốt bảo hộ ngươi. Tỷ tỷ không thể theo ngươi nơi này cướp đi hắn. Lương Thành cười nói. Lục Trúc tiên sinh nguyện ý theo người nào? Ta đoán chừng hắn tự có chủ trương. Chúng ta cũng miễn cưỡng không được. Cái này vẫn là hỏi một chút chính hắn ý kiến đi. Nói xong, Lương Thành không đợi Phan Dục Oánh lại nói cái gì. Thì hướng về cái kia khôi lỗ hỏi. Lục Trúc tiên sinh, ngươi sau này thì nguyện ý theo ta vẫn là theo ta tỷ tỷ. Cái kia khôi lỗ đạo sĩ nghe xong Lương Thành tra hỏi. Biểu lộ vẫn như cũ đờ đẫn. Nhưng là hai chân rất nhanh xê dịch. Nện bước bước loạn choạng liền lập tức đi đến Phan Dục Oánh bên người. Động tác này hiển nhiên minh bạch không sai lầm cho thấy hắn lựa chọn. Xem một chút đi. Lương Thành cười nói. Người ta Lục Trúc tiên sinh lựa chọn ngươi. Cho nên cứ như vậy đi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Phan Dục Oánh cũng không nghĩ tới cái này đầu gỗ khôi lỗ vậy mà giống như là có linh trí đồng. Dạng, cứ làm như vậy ra lựa chọn. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lương Thành cười nói. Tỷ tỷ, người cũng không cần chối từ. Coi như có lời gì. Cái kia cũng sau này hãy nói a. Hiện tại việc cấp bách là trước qua ngày mai một cửa ải kia lại nói. Tốt a, Phan Dục Oánh gật. Đầu đáp ứng Lương Thành. Sau đó lại đúng Lục Trúc tiên sinh thi lễ. Sau đó nói. Tiểu nữ tử tên là Phan Dục Oánh. Mời Lục Trúc tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Ta trước đem phát sinh sự tình cùng tiên sinh nói một chút. Nếu là có thể, mời tiên sinh ngày mai xuất thủ tương trợ tại ta. Chấm ngoặc kép, cái kia khôi lỗ đạo sĩ gật gật đầu. Hướng về ngoài cửa làm ra một cái, mời thủ thế. Ý kia hiển nhiên là vừa đi vừa nói chuyện. Đồng thời còn muốn đơn độc nói chuyện. Nhìn lấy Phan Dục Oánh cùng khôi lỗ đạo sĩ hướng về ngoài cửa rừng trúc đi đến. Lương Thành biết khôi lỗ đạo sĩ muốn nghe một chút Phan Dục Oánh bên này thuyết pháp. Sau đó lại cùng Lương Thành bên này thuyết pháp hai đem đối chiếu một chút. Lương Thành chính mình không có cái gì giấu giếm. Đương nhiên không thèm để ý khôi lỗ đạo sĩ cử động. Đồng thời cũng biết quan tại ngày mai như thế nào cùng cái kia Dương công tử đối chiến. Khôi lỗ đạo sĩ cũng sẽ nghĩ biện pháp cùng Phan Dục Oánh phối hợp một chút. Thương lượng một cái nhìn được tương tự khống chế khôi lỗ thủ pháp. Vị này khôi lỗ đạo sĩ Lục Trúc tiên sinh khẳng định không nguyện ý để lộ nội tình. Để vây xem người nhìn ra bản thân thực không phải đơn giản thụ khống khôi lỗ. Mà là có thể tự chủ hành động. Đến mức Lục Trúc tiên sinh hiện đang giả ra không biết nói chuyện bộ dáng. Lại muốn cùng Phan Dục Oánh giao lưu. Cụ thể phải làm thế nào đi làm. Lương Thành đương nhiên không cần phải đi quản hắn. Theo hậu thế kết quả đến xem. Lục Trúc tiên sinh là một mực làm bạn tại Phan Dục Oánh hai bên. Sau cùng nàng trở thành Lương Thành trong trí nhớ vị kia ngọc âm tiên tử. Ước chừng cũng có rất nhiều Lục Trúc tiên sinh trợ lực. Ngay tại Lương Thành đứng ở trong nhà tranh nghĩ những thứ này sự tình thời điểm. Bỗng nhiên Tiết Mộ Thanh theo bên trong phòng đi tới. Thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng là trên mặt lại mang theo hưng phấn chi ý. Tiết Mộ Thanh sau khi đi ra ánh mắt hướng nhìn chung quanh một chút. Sau đó hỏi Lương Thành nói. Nhược Thành, tỷ tỷ ngươi đâu? Ta luyện chế một cái hủy dung đan. Có thể ứng phó trước mắt cục diện. A, cái gì? Hủy dung đan? Tiết thầy lăng ngươi là nghiêm túc sao? Người ta nữ hài tử đều đem một khuôn mặt xem như chân bảo. Ngươi lại gọi nàng ăn hủy dung đan. Lương Thành đối Tiết Mộ Thanh mạch suy nghĩ cảm thấy kinh ngạc. Ha ha ha. Tiết Mộ Thanh thân thủ gãi gãi đầu. Cười nói. Trách ta không có nói rõ ràng. Cái này hủy dung đan không phải vĩnh cửu tính hủy dung nhan. Mà chính là tạm thời để tỷ tỷ ngươi dung mạo nhìn qua biến đến bình thường thậm chí xấu xí. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Giống Dương công tử như thế đồ háo sắc. Nhìn thấy một trương phi thường xấu xí gương mặt lúc, hắn hội làm gì dự định? Sẽ còn thu làm lô đỉnh sao? Ừ, chấm ngoặc kép, Lương Thành bừng tỉnh đại ngộ. Tiết thầy lăng ngươi ý tứ là đem ta tỉ tỉ tạm thời biến thành một trương mặt xấu. Để kia là cái gì Dương công tử lòng sinh ghét bỏ. Tiếp đó sự tình thì giải quyết. Ha ha ha, không nghĩ tới ngài còn có ngón này. Đúng thế. Ý nghĩ này thật sự là hóa phức tạp thành đơn giản thần lai chi bút nha. Ha ha ha, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.